Người hai mặt, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng cục trưởng, sắc mặt cục trưởng Ngụy u ám. Ông ấy luôn khoan dung với những cấp dưới trẻ tuổi của mình. Ông ấy thường đối xử tốt với mọi người. Kể từ khi Khương Dương được chuyển đến cục cảnh sát Nghi Ninh, đây là lần đầu tiên cô ta thấy cục trưởng Ngụy nổi giận. Một người sống lớn đã chạy thoát trước mắt cảnh sát sao? Cục trưởng Ngụy nén giận. Dầm, một tiếng đặt ly nước xuống, làm rung chuyển mặt bàn. Khương Dương, cô có biết sự việc lần này đối với Nghi Ninh của chúng ta sẽ có tác động xã hội tồi tệ như thế nào không? Thật xin lỗi, cục trưởng Ngụy, là tôi bất cẩn. Khương Dương nhắm mắt tự trách. Không ngờ thái đệ lại cố ý đặt mình vào nguy hiểm để khơi dậy lòng muốn che chở của tôi. Để sau khi cứu được cô ấy, tôi nghiễm nhiên coi cô ấy là kẻ yếu, người cần được bảo vệ, và do đó, đánh giá thấp cô ấy. Nhìn thấy lời thú nhận chân thành của Khương Dương, cục trưởng Ngụy cuối cùng đã ngừng mắng chửi. Ông đã đích thân yêu cầu cô gái này đến từ cục tỉnh. Biết tính khí mạnh mẽ của cô, nếu không phải có năng lượng sôi sục trong lòng, từ khi bắt đầu điều tra vụ án, Khương Dương sẽ không như con quay, không chịu buông lỏng một chút nào. Bây giờ hung thủ đã trốn thoát, Khương Dương cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ ai khác. Cơn giận của cục trưởng Ngụy dần tiêu tan. Ông duỗi tay ra, nửa nắm thành quả đấm, đưa lên miệng ho khan hai tiếng. Tuy rằng khe hở giữa hai lông mày còn sâu, nhưng giọng nói đã không còn nghiêm nghị như trước. Hiện tại việc cấp bách nhất chính là bù đắp lỗi lầm. Tốt nhất là cô phải đảm bảo rằng trong ngày hôm nay phải đưa thái đệ trở lại cục cảnh sát. Nếu không, cô tự hiểu đi. Vâng, cục trưởng Ngụy. Khương Dương nóng lòng muốn xử lý vụ án, vội vàng tuân theo mệnh lệnh. Nếu như ngài không có gì khác thì tôi đi bắt người trước. Bất ngờ là cục trưởng Ngụy từ từ ngước mắt lên. Đợi đã, ông nhấp một ngụm trà kỳ tử, gọi Khương Dương dừng lại. Chuyện năm đó cô trải qua, tôi cũng biết chút ít. Nhưng mà Khương Dương, tôi cần nhắc nhở cô, có một số chuyện không nên quá chấp nhất. Quên được cũng không phải chuyện xấu, nhiều khi nhớ còn đau hơn cả quên. Đã nói đến mức này, ai có chút đầu óc cũng có thể tưởng tượng được ẩn sau việc mất trí nhớ nhẹ nhàng này là một quá khứ bi thảm và đáng sợ như thế nào. Bước chân Khương Dương khựng lại, im lặng thật lâu. Sự im lặng này kéo dài rất lâu, khiến không khí đình trệ đến mức luồng gió lạnh thổi từ điều hòa gần như bị đóng băng thành xương giá. Khi cục trưởng Ngụy nghĩ rằng cô sẽ thức thời từ bỏ, Khương Dương đã từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này, cục trưởng Ngụy nhìn rõ ràng ánh mắt của cô, trong mắt hiện lên sự cố chấp. Khương Dương kéo một nụ cười nhạt từ khóe miệng, vị đắng trong đó khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Đáng tiếc, từ nhỏ tôi đã là một người ngang bướng. Người xưa có nói câu gì nhỉ? Không đụng tường sẽ không quay đầu lại. Cô siết chặt năm ngón tay, dần dần siết chặt bàn tay đang buông thõng bên mình. So với thoải mái mà mơ hồ, tôi thà bị đụng tường còn hơn. Huống chi, Khương Dương mơ hồ cảm thấy những thứ bị lãng quên kia cực kỳ quan trọng. Nếu cô không nghĩ về nó, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Nói xong, Khương Dương bước ra khỏi văn phòng. Ngay trước khi rời khỏi văn phòng, cô nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề sau lưng. Cục trưởng Ngụy thật sự đang thở dài cho cô. Sau khi thái đệ được phát hiện đã trốn thoát, cuộc tìm kiếm trên toàn thành phố đã bắt đầu ngay lập tức. Thông báo tìm người nhanh chóng được gửi đến các sân bay và nhà ga khác nhau. Các đường dây nóng để thu thập thông tin từ người dân gần như không ngừng hoạt động. Khi đang trả lời điện thoại, Lâm Diệp Tư nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là một giọng nói rất giống thái đệ, nhưng lại cực kỳ khàn. Xin chào, có phải là cục cảnh sát Nghi Ninh không? Tôi có manh mối muốn cung cấp. Lâm Diệp Tư, xin chào, xin hỏi cô tên gì? Tôi là Tô Hoán. Đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười trầm thấp, trong tiếng cười không có chút vui vẻ nào, hình như xen lẫn rất nhiều cảm xúc khó tả. Là chị song sinh của thái đệ, cô Tô. Cô có biết thái đệ ở đâu không? Tô Hoán lạnh nhạt đáp lại, không lộ rõ cảm xúc. Vừa rồi tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy cách không xa khu dân cư nhà tôi. Biệt thự Hoa Thịnh, hình như là cạnh cây hoa sứ trước cửa. Hoặc là đến tìm tôi báo thù. Thật đáng buồn. Một cặp chị em song sinh được sinh ra trong cùng một thời gian lại rơi vào cảnh giết hại lẫn nhau. Lâm Diệp Tư nắm chặt điện thoại. Trong lòng không kìm được sự chua xót. Sau khi bảo Tô Hoán tự bảo vệ mình, cô lập tức báo cáo tình hình cho Khương Dương. Không dám chậm trễ. Cô biết rằng họ đang chạy đua thời gian với Thái Đệ. Phải tranh thủ thời gian. Không lâu sau, Khương Dương và những người khác vội vã đến khu dân cư biệt thự Hoa Thịnh. Khu dân cư này nằm ở ngoại ô Nghi Ninh, lưng tựa núi mặt hướng biển. Hệ thống an ninh chặt chẽ. Bất kể ra vào đều phải có thẻ đặc biệt. Do đó, Khương Dương đặt trọng tâm giám sát bên ngoài khu dân cư. Chiều tháng 8, nắng nóng như thiêu đốt. Cái nắng gay gắt len lỏi giữa những tòa nhà trái phép bên ngoài khu dân cư. Thiêu đốt mặt đường, vì có một số nhà máy vẫn đang sản xuất cách đây 2-3 km. Nên có vô số phương tiện trên đường phố. Trong dòng giao thông, Trần Lãng Phong là người đầu tiên phát hiện ra Thái Đệ. Cô ấy ở đó. Trần Lãng Phong hét lên. Nhưng bố cục của các tòa nhà bất hợp pháp ở đây rất hỗn loạn. Có nhiều đường hẻm. Đối với việc chúng ta đuổi bắt đối tượng rất bất lợi. Tuy nhiên, phải tận dụng thời cơ. Tung tích Thái Đệ khó tìm. Nếu để lỡ cơ hội này, lần sau không biết khi nào mới bắt được cô ấy. Chỉ trong chốc lát, Khương Dương đã hạ quyết tâm. Đội phó Trần, anh là người quen thuộc nhất với tình hình đường xá ở đây. Anh dẫn người đi đường vòng phía sau Thái Đệ. Chặn đường cô ta. Cô nói, những người còn lại đi theo tôi. Hôm nay cho dù trời sập, chúng ta cũng phải bắt được Thái Đệ. Lời còn chưa dứt, Thái Đệ ở đằng xa đột nhiên tăng tốc. Rõ ràng, cô ta cảm nhận được cách tiếp cận của cảnh sát. Không được để cô ấy trốn thoát. Nói thì chậm, khoảnh khắc đó thì nhanh. Khương Dương lao ra như tên bắn khỏi dây. Nhanh chóng băng qua đường. Đuổi theo bóng dáng Thái Đệ. Thái Đệ nằm liệt giường đã lâu. Thân thể suy nhược chạy không được nhanh. Mặc dù cảm giác nguy cơ trước mắt khiến cô ấy bộc phát với tốc độ vượt xa giới hạn thể chất. Nhưng khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn trong sự truy đuổi của Khương Dương. Ngay từ đầu, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Thái Đệ. Sau đó chỉ còn cách vài bước chân. Đến lúc rồi, Khương Dương đuổi theo. Bất ngờ, nhanh chóng và chuẩn xác đưa tay ra và nắm lấy vai Thái Đệ. Không ngờ, Thái Đệ, dựa vào sự quen thuộc của cô ấy với sự phân bố của những con đường ở đây, đã khéo léo lẻn vào một cái bóng, chạy đến ngã tư mà xe tải của nhà máy phải đi qua hàng ngày. Ở đó, dòng xe cộ đông đúc và nguy hiểm. Thái Đệ, mau dừng lại, cô muốn chết sao? Khương Dương đang lo lắng trong lòng, muốn chạy đến nhưng không kịp. Một chiếc xe tải lớn lao tới. Vô tư ngăn cách cô và Thái Đệ. Con đường này thật ra rất hẹp, nhưng chiếc xe tải lớn này lại giống như một ngọn đồi sắt khổng lồ, gần như chặn lối đi của cô. Chết tiệt, cô chửi rủa, vội vàng nhìn xung quanh. Thấy tất cả những ngôi nhà gỗ thấp tầng bên đường. Không có con đường nào khác có thể vượt qua những chiếc xe tải. Lúc này, Tiền Trác cuối cùng cũng chạy tới. Thái Đệ đâu? Đằng sau chiếc xe đó. Khương Dương nhìn chằm chằm chiếc xe tải đang chạy khá chậm nói. Thái Đệ đến đây chắc không phải lần đầu. Cô ấy rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Còn đặc biệt chờ đúng thời điểm chiếc xe tải chạy đến. Một âm thanh làm người ta sợ hãi đột nhiên cắt đứt lời nói. Tiếng động lớn cách cô rất gần. Gần đến mức cô có thể mơ hồ nhận ra tiếng xương gãy răng rắc cùng tiếng phanh gấp của tài xế. Chắc chắn là tai nạn xe. Vụ tai nạn xe vô cùng thương tâm. Hơn nữa, hướng mà âm thanh phát ra là từ phía sau chiếc xe tải lớn. Và Thái Đệ, ở ngay đó, trong nháy mắt, trái tim của Khương Dương bị siết chặt. U, cách chương.